Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1821, chương 1821, tranh thi. 6. Lăng Trần, ta nói qua, người người sẽ phải hối hận. Trần Đức Dung lạnh lùng nói ra, thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, chỉ cần ngươi giao ra cỗ thi thể kia, ta lập tức dẫn người rút lui. Cam đoan không làm thương hại các ngươi một người. Thế nào? Ta còn có một cái đề nghị. Ngươi mang đám người bên trên rời đi. Ta bảo đảm cỗ thi thể kia an toàn. Lăng Trần đáp lại. Ta không biết rõ ngươi có nghĩ tới không. Liền coi như các ngươi công chiếm rồi tòa này căn cứ. Khó nói các ngươi liền có thể đạt được cỗ thi thể kia sao. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Ta sẽ một chút chuẩn bị cũng không có. Nghe nói như thế, Trần Đức Dung sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hỏi, ngươi muốn thế nào? Ta nghĩ ngươi hẳn là nhìn thấy rồi. Đằng sau ta có ba đạo phòng tuyến. Chỉ cần ba đạo phòng tuyến toàn bộ sụp đổ, cỗ thi thể kia đem lập tức bị tiêu hủy. Đến lúc đó, cho dù ngươi đem chúng ta toàn giết rồi, cũng đừng hòng có được cỗ thi thể kia. Lăng Trần, ngươi dám? Lăng Trần đưa rồi nhún vai. Lờ đễnh cười nói, ta khả năng sống không quá đêm nay. Đã như vậy, vậy ta còn có cái gì là không dám? Người nếu là không tin, không ngại thử một lần. Trần Đức Dung trầm giọng nói, người biết rõ cỗ thi thể kia trên người bí mật đối với tất cả chúng ta trọng yếu bao nhiêu sao? Đây không phải là ta hiện tại hẳn là quan tâm vấn đề. Lăng Trần, khác làm vô vị chống cự rồi. Chỉ cần ngươi chịu đem cỗ thi thể kia giao ra, ta có thể hướng Trần tiên sinh cầu tình, để ngươi gia nhập chúng ta. Thật có lỗi, có câu nói thế nào? Đạo khác biệt không cùng nhau vì mưu. Ngươi muốn kéo ta nhập bọn, ta còn không muốn cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Gặp Lăng Trần khó chơi, Trần Đức Dung không khỏi giận nói. Ta nhìn ngươi là tự tìm đường chết. Thoại âm rơi xuống, hắn hét lớn một tiếng. Cấp tốc hướng phía Lăng Trần tiến lên. Song trưởng thẳng bức hắn trước mặt. Mắt nhìn đối phương thế công tới gần. Lăng Trần dưới chân vừa lui. Sau đó giơ lên Trảm Lãng kiếm. Đâm về cặp kia tay không. Ở nội kinh quán chú. Trảm Lãng kiếm thân kiếm run nhẹ nhẹ. Tóc ra một nói ông ông tiếng vang. Theo kiếm phong tiến quân thần tốc. Trần Đức Dung một đôi tay không đột nhiên biến chiêu. Lòng bàn tay dán thân kiếm. Dùng lực kẹp lấy, lập tức, Trảm Lãng kiếm thế đầu lập tức bị kết thúc. Cùng lúc đó, Lăng Trần cảm thấy một cỗ hùng hồn nội kình xuyên thấu qua thân kiếm truyền đến. Đánh thẳng vào tay của hắn cánh tay. Trần Đức Dung thực lực không yếu. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Lăng Trần cảm giác mình cầm kiếm cánh tay giống như lọt vào rồi trọng kích. Không chỉ có nứt gan bàn tay, hơn nữa chết lặng cảm giác mãnh liệt. Phảng phất mất đi rồi chi giác đồng dạng. Giờ phút này, hắn không kịp nghĩ nhiều. Trần Đức Dung đã theo thân kiếm tới gần. Lập tức, hắn năm ngón tay buông ra chuôi kiếm. Tay phải cấp tốc nắm chặt Trảm Lãng kiếm. Thân eo nhất chuyển, hai chân chĩa xuống đất. Bỗng nhiên lui về sau đi. Thuận thế đem Trảm Lãng kiếm rút ra. Thoát ly đối phương trưởng khống. Ta nhìn ngươi đi hướng nào. Mắt thấy Lăng Trần muốn chạy trốn, Trần Đức Dung lập tức nhanh hơn độ, lấn người mà lên, lần nữa bước đến hắn phụ cận, muốn thừa thắng truy kích. Lúc này, lui lại bên trong Lăng Trần đột nhiên đứng vững thân thể. Tay phải cổ tay xoay chuyển, đem Trảm Lãng kiếm cắm ở mặt. Ngay sau đó, hắn thân thể nghiêng về phía trước, vậy mà thẳng mặt đón Trần Đức Dung phóng đi, đến rồi phụ cận. Tay hắn cánh tay hất lên, dùng chính mình bàn tay trái đón lấy rồi công kích của đối phương. Theo hai tay của người trưởng tiếp xúc với nhau, Trần Đức Dung sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Bất quá, khi hắn kịp phản ứng lúc, đã vì lúc quá muộn, một cỗ mạnh mẽ nội kình theo Lăng Trần bàn tay trái điên cuồng đánh thẳng vào hắn thân thể. Từng cơn sóng liên tiếp. Phảng phất sôi trào mãnh liệt sóng lớn, càng đến sau mặt, uy lực càng mạnh, phá cho ta, một tiếng gầm thét vang lên, Trần Đức Dung thân thể phảng phất diều bị đứt dây, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên đất, miệng bên trong phốc nôn ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy Trần Đức Dung bị Lăng Trần đánh lui, cách đó không xa đang cùng Đông Trấn Thiên Triền đấu Trần Thanh Hoa nhướng mày. Lập tức từ chiến cục bên trong thoát thân đi ra, cấp tốc đuổi tới Trần Đức Dung bên người, mang theo hắn hướng cửa lớn phương hướng thối lui. Hai bọn họ vừa đi, lúc đầu rằng co không xuống chiến cục lập tức hiện ra nghiêng về một bên xu thế. Còn lại mấy người hoàn toàn bị áp chế lại rồi, bất lực hoàn thủ, đành phải đi theo Trần Thanh Hoa triệt thoái phía sau. Đưa mắt nhìn đám người kia biến mất ở cửa chính, Lăng Trần không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng bước lui rồi đối phương một đợt thế công. Bất quá, hắn trầm muộn tâm tình cũng không có vì vậy chuyển biến tốt đẹp. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, tiếp xuống thế công đem so với vừa rồi càng thêm mãnh liệt. Đoán chừng Hà Hoành Cương cùng Trần Hữu Niên bọn hắn sẽ ra tay. Nghĩ đến ba tên kia, Lăng Trần không khỏi có chút đau đầu. Hắn có thể ngăn cản được thiên bảng cao thủ thế công, lại không có cách nào ngăn cản Hà Hoành Cương ba người liên thủ. Tuy nhiên có Lăng Cảnh Thu ở đám này hắn chỗ dựa, nhưng chỉ bằng Lăng Cảnh Thu một người căn bản không phải ba người bọn hắn đối thủ. Lục đệ, ngươi có làm gì không? Khâu Dũng đi tới, một mặt ân cần hỏi nói. Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ. Lăng Trần hoạt động một chút cánh tay phải, vẫn còn có chút tê dại. Thời gian ngắn bên trong chỉ sợ vô pháp cầm kiếm rồi. Nhấc lên Trảm Lãng kiếm, Lăng Trần đi theo đám người trở về tới đệ nhất nói sau phòng tuyến. Sau đó ngồi dưới đất, khôi phục hao tổn thể lực. Lăng Trần, lúc này, Hồ Phi mang theo mấy người chuyển đến mấy cái hòm gỗ, đặt ở Lăng Trần bên cạnh. Người chạy thế nào tới rồi? Biết rõ các ngươi bên này chiến sự căng thẳng, cho nên ta tới giúp đỡ chút, thuận tiện mang một ít đồ tốt cho ngươi. Nói, Hồ Phi mở ra hòm gỗ cái nắp, chỉ đồ vật bên trong, tròn trịa trên mặt treo đầy rồi cười xấu xa. Thế nào, cái đồ chơi này hẳn là có thể cung cấp một điểm trợ giúp a? Lăng Trần nhìn qua hai lần, không khỏi cười lên, gật đầu nói, ngươi cái tên này, có thứ đồ tốt này làm gì không sớm một chút lấy ra. Vừa rồi nếu là có thứ này, bọn hắn khẳng định vào không được. Đồ tốt đương nhiên muốn lưu tại sau cùng dùng. Người trước dùng cái này chống đỡ khẽ trống. Ta lại đi thương khố tìm xem, nhìn xem còn có hay không khác đồ tốt. Được, nghỉ ngơi rồi 5 phút đồng hồ trái phải. Ngoài cửa lớn mặt vang lên lần nữa một loạt tiếng bước chân. Lăng Trần chậm rãi đứng người lên, ánh mắt nhìn chằm chằm cổng. Chỉ chốc lát sau, chỉ gặp Trần Thanh Hoa xuất hiện ở rồi ánh mắt bên trong. Trừ cái đó ra, phía sau hắn còn đi theo hơn 10 người. Từng cái sắc mặt lạnh lùng, dáng người khôi ngô, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Trần Thanh Hoa sau lưng hơn 10 người đột nhiên hét lớn một tiếng, bước nhanh hướng phía bên này vọt tới. Theo những người kia tới gần, canh giữ ở đệ nhất nói phòng tuyến Lăng Trần rõ ràng cảm nhận được. Những người này khí thế chính đang nhanh chóng tăng lên. Trong lúc mơ hồ có đột phá thiên bảng dấu hiệu. Đây là, trong nháy mắt, Lăng Trần lập tức hiểu được. Những này hẳn là đến từ ám các thành viên. Hắn từng theo ám các người đánh qua quan hệ. Biết rõ đối phương lợi hại. Bọn hắn nắm giữ rồi một loại tà môn lệch gia thuật. Có thể ở thời gian ngắn bên trong nháy mắt đem thực lực từ địa bảng tăng lên tới thiên bảng. Tuy nhiên chỉ có thể duy trì ngắn ngủi vài phút. Nhưng ở nhân số đông đảo tình huống dưới, đem hình thành một cỗ lực lượng kinh khủng. Cái này hơn 10 người chỉ sợ là ám các lực lượng trung kiên rồi. Nghĩ tới đây, Lăng Trần không dám khinh thường. Bận bịu đưa ánh mắt nhìn về phía rồi Hồ Phi vừa đưa tới trên cái dương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.